Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 12, Tàng Kiếm Thuật, góc truyện audio.com. Sau hai canh giờ, Mạc Cầu bước vào một chỗ khuê phòng, nữ nhi ra gian phòng, cùng nam nhân nơi ở hoàn toàn khác biệt, nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn quanh người. Cửa chớp phía trên một chút xuyết một chút lục thực, gương đồng cất đặt tại chất gỗ trên bàn trang điểm, khắp nơi lộ ra cỗ tươi mát thanh thản. Hoa lan tô điểm gấm tách ra nội ngoại hai cái gian phòng. Mơ hồ có thể thấy được xanh tươi song hoa cất bước giường. Không đợi nhìn kỹ, theo hội nghị trở về Tần Thanh Dung đã là vội vã đóng cửa phòng. Thế nào? Nàng nhỏ giọng mở miệng. Mặt mang khẩn trương. Không có bị cha ta phát hiện à, không có. Mà cầu lắc đầu. Tần sư phó nửa đường tỉnh một lần. Bất quá thân thể quá mệt. Lại trở về ngủ, đến nay còn chưa ra khỏi phòng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tần Thanh Dung nhẹ nhàng thở ra, vỗ nhẹ có chút hở ra ngực. Lập tức theo trên tường gỡ xuống một thanh mang vỏ đoản kiếm. Nắm trong tay khoa tay một chút, tranh nhiên một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Trong phòng trong nháy mắt nhấp nháy sắc bén. Nhìn cho kỹ, ta chỉ nói một lần. Mạc Cầu trọng trọng gật đầu, mặt lộ vẻ nghiêm nghị, đối mặt trong truyền thuyết võ công trong lòng không khỏi có chút kích động. Tần Thanh Dung tính tình hoạt bát hiếu động, hơi có vẻ nhảy thoát, bất quá vì nhân ngược lại là cực kỳ nhìn trúng lời hứa. Vì phó ước, nguyện ý dạy cho Mạc Cầu kiếm pháp, sau khi trở về, đồng dạng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Không cần thúc giục liền góp cái thời gian rảnh đem hắn kéo vào khuê phòng. Phần ảnh kiếm truyền lại từ một vị nữ kiếm hiệp. Bởi vì nữ tử thân thể yếu đuối. Cho nên đoản kiếm vì tốt. Tần Thanh Dung lung lay trong tay dài không quá một thước đoản kiếm. Nói. Này kiếm tên Nguyệt Ảnh. Là mẹ ta truyền cho ta. 10 phần sắc bén. Có thể giết người không thấy máu. Nàng hơi ngang thon dài trắng nõn cái cổ, băng ghi âm tự đắc, sư tỷ giết qua người. Mạc Cầu nhíu mày, đương nhiên không có. Tần Thanh Dung chừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta chỉ là đánh cái so sánh. Nói rõ thanh kiếm này 10 phần sắc bén, người nghĩ đến đi nơi nào? Nhà, Mạc Cầu gật đầu, sư tỷ tiếp tục, hừ, Tần Thanh Dung hừ nhẹ một tiếng. Tài tiếp tục nói, phần ảnh kiếm hết thảy 13 thức, bất quá những này ngươi không cần quản, hôm nay ta dạy cho ngươi chính là đặt nền móng tàng kiếm thuật. Tàng kiếm thuật, không sai, Tần Thanh Dung thoại âm rơi xuống, cổ tay một phen, đoàn kiếm kia đúng là đột ngột tại trong bàn tay nàng biến mất không còn tăm hơi. Nàng hướng phía Mạc Cầu nhíu lông mày, nói... Nữ tử trời sinh thể lực không bằng nam nhi, như nghĩ thắng chi, nhất định phải xuất kỳ bất ý. Cho nên ngươi đừng nhìn cái này tàng kiếm thuật không tại phân ảnh kiếm 13 thức bên trong. Nhưng cũng là không thể thiếu pháp môn, tại người khác cho là ngươi tay không tấc sắt thời điểm. Trong lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một thanh kiếm, hiệu quả nghĩ như thế nào nghĩ liền biết. Xác thực, Mạc Cầu hiểu rõ. Hỏi, bất quá sư tỷ, người đem kiếm tàng ở đâu rồi? Cái này, Tần Thanh Dung tay trái gảy nhẹ cánh tay phải khuỷu tay. Cánh tay tùy theo lắc một cái. Đoàn kiếm xuất hiện lần nữa trong lòng bàn tay. Lần này biến hóa có thể nói động tác mau lẹ. Dù cho Mạc Cầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm, lại cũng không có thấy rõ. Biểu lộ lúc này biến đổi. Hắn trên mặt biến hóa. Từ không thể gạt được Tần Thanh Dung, lập tức tiếu nhan mở ra, đồng thời diễn luyện nói. Tàng kiếm thuật có 6 chữ yếu quyết, theo thứ tự là kỳ, ẩn, bí, ngột, tàng, hiện. Nó trong kỳ đại biểu là một bên giảng dài, một bên diễn luyện, bất quá thời gian uống cạn chung trà. Nàng liền thu công thu hồi đoản kiếm, tốt, vỗ nhẹ hai tay. Tần Thanh Dung lạnh nhạt mở miệng, ta đáp ứng ngươi sự tình, đã làm xong, Chúng ta hiện tại lẫn nhau không thiếu nợ nhau. A, mà cầu sững sờ. Sư tỷ, ngươi khi đó đáp ứng chính là truyền ta phân ảnh kiếm. Lúc này mới. Đúng vậy A, Tần Thanh Dung phất tay đánh gãy lời đầu của hắn. Một mặt đương nhiên, nói, tàng kiếm thuật cũng là phân ảnh kiếm một bộ phận. Hơn nữa còn 10 phần trọng yếu. Ta không có lừa ngươi. Lúc ấy ta chỉ đáp ứng truyền cho ngươi phân ảnh kiếm. Nhưng không có đáp ứng đem phân ảnh kiếm tất cả pháp môn đều dạy cho ngươi. Mạc Cầu yên lặng, thua thiệt hắn mới vừa rồi còn cảm thấy đối phương là cái thành thật thủ tín người. Nghĩ không ra cũng sẽ đùa nghịch tâm cơ. Tần Thanh Dung lại là một mặt tự đắc. Chỉ thay mình ôm một lần công việc, liền muốn học được toàn bộ phân ảnh kiếm. Nào có loại chuyện tốt này. Cuộc sống sau này còn mọc ra đâu. Chỉ cần dùng kiếm pháp treo ngươi. Còn sợ không giúp tự mình đánh yểm trở. Phân ảnh kiếm cũng không chỉ có tàng kiếm thuật. Vẫn còn trong tay áo kiếm. Lòng bàn chân kiếm. Thậm chí ngầm kiếm vân vân. Có ngươi học. Tốt à. Mạc Cầu há to miệng. Cuối cùng bất đắc dĩ than nhẹ. Sư tỷ nói có đạo lý. Hừ hừ. Tần Thanh Dung cười đắc ý, cất bước mở cửa phòng. Đi thôi, buổi chiều còn có chuyện muốn làm. Học tập kiếm pháp cùng học y, không cần nóng lòng nhất thời. Cần đánh ổn căn cơ. Nhìn cái gì đây? Bước ra môn nàng thanh âm đột nhiên nhấc lên. Mạc sư đệ có y thuật không hiểu. Ta giải thích cho hắn một chút. Đều nhàn rỗi làm gì? Chả không ai cũng bận rộn. Mạc Cầu nhìn ra ngoài đi, chỉ thấy mấy vị học đồ lén lút hướng bên này xem ra. Ánh mắt cổ quái, bất quá Tần Thanh Dung tính tình tùy tiện. Đối với đám người một phen răn dậy về sau, cũng không ai nhiều lời. Sau đó thời gian trong, hiệu thuốc sinh hoạt tiếp tục. Ngụy sư huynh bị kinh sợ dọa, một mực tại gia tĩnh dưỡng chưa có trở về. Đám người thời gian tựa hồ cũng không có quá đại biến hóa. Không người ước thúc, Trình Thọ, Thái Duệ càng là không còn như vậy câu nể. Ngày bình thường nhiều chút vui cười đùa giỡn. Về phần Mạc Cầu, hắn vẫn như cũ mỗi ngày khẩu phục thương hương. Lục La Căn, Khổ Kính, chậm rãi lớn mạnh thức hải tinh thần chi quang. Lúc rảnh rỗi, thì đắm chìm trong y thuật, võ kỹ bên trong. Theo Tần Thanh Dung trong miệng, hắn cũng đối giới này võ học pháp môn thậm chí cảnh giới có chút hiểu rõ. Nơi này võ đạo quả nhiên không giống như sự tưởng tượng của hắn. Có hệ thống mà còn thiện phân chia. Khoảng cách người bình thường không tính xa xôi. Võ quán liền có truyền thụ. Chỉ bất quá tu hành võ nghệ cần pháp môn cùng đại lượng ăn thịt. Hao phí tiền bạc càng là không ít. Có thể có sở thành ít càng thêm ít. Tổng thể mà nói, võ đạo luyện thể, phân biệt là luyện da, luyện cốt, nội tạng, cũng không phải luyện da thịt thời điểm chỉ luyện da thịt, mà là chỉnh thể cường hóa. Chỉ bất quá quá trình từ dễ cùng khó mà, kinh lực có thể nhập da thịt, chính là luyện thể sơ thành. Tần Thanh Dung vừa mới đạt tới cảnh giới cỡ này, nhập cốt. Lực lượng một người có thể so với mãnh thú, lực có thể liệt thạch, vượt quá Mạc Cầu dự kiến. Nhìn xem không đáng chú ý Tần sư phó liền có bực này vũ lực. Về phần kình lực nhập nội tạng võ giả, ít càng thêm ít, mà luyện thể về sau. Vẫn còn cái gọi là hậu thiên võ giả. Đây cũng không phải là Tần Thanh Dung hiểu biết. Muốn luyện thể, ngoại trừ thân thể khỏe mạnh. Còn cần đặc thù pháp môn dùng để cảm giác, lớn mạnh khí huyết, thanh nang hiệu thuốc bí truyền pháp môn tên là Tam Dương Thung. Phối hợp đại thuốc phục dụng, có cường thân kiện thể hiệu quả, bất quá pháp môn này không chính quy đệ tử không truyền. Liền xem như xuất sư, cũng chưa chắc có thể đến dạy, chỉ ít ngụy sư huynh liền sẽ không. Ngược lại là một vị khác chưa từng thấy qua tề sư huynh. Được chân truyền, phân ảnh kiếm là giết địch chi pháp, không phải luyện thể pháp môn, mặc dù tinh diệu, lại không nhiều như vậy hạn chế. Tần Thanh Dung nguyện ý truyền Mạc Cầu phân ảnh kiếm, nhưng nâng lên kia Tam Dương Thung, lại là lắc đầu liên tục, kiên quyết không đồng ý ngoại truyền. Mạc Cầu vậy không vội, đoạn này thời gian có hắn yểm hộ. Tần Thanh Dung nhiều lần lặng lẽ theo Hiểu Thuốc rời đi, tiến đến cùng bằng hữu hội nghị. Phân ảnh kiếm pháp môn, Mạc Cầu vậy vào tay nhiều loại. Bây giờ, ngoại trừ tàng kiếm thuật bên ngoài, hắn chả học được trong tay áo kiếm, ngầm kiếm cùng một thức chim én phân thùy. Về phần học hết kiếm pháp, vẫn như vũ vô hạn. Trải qua nếm thử, trong đầu hệ thống đối với võ học pháp môn đồng dạng hữu dụng. Chỉ bất quá cân nhắc đến phân ảnh kiếm còn chưa học hết. Bây giờ chỉ được một thức, cho nên cũng không vận dụng, mà lại ngoại trừ võ kỹ, vẫn còn thanh nang dược kinh chờ lấy hắn cảm ngộ. Cũng không biết đến lúc đó trước cảm ngộ loại kia. Bất quá chuyện này, không cần chính hắn lựa chọn, có nhân thay hắn làm ra lựa chọn. Cách chương.